Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài, Liên Phi năm đó giúp ta rất nhiều, ta sẽ không quên, nhìn tình cảnh hiện tại của ngươi, ta sẽ hết sức giúp ngươi tìm kiếm, ngươi yên tâm đi. Liên Phi nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, mắt trong vô hạn cảm kích nói, như thế, liền đa tạ trước. Lý Vị Ương ánh mắt rơi xuống đám người phía dưới, không biết đang suy nghĩ gì, Liên Phi đột nhiên đứng lên nói, ta biết sự tồn tại của ta đối với các ngươi là một cái phiền toái, vừa mới vào thành liền nghe lệnh xua đuổi, ta dù sao cũng là người đại lịch, không thuận tiện giữ lại ở trong thành, ta có thể ra thành ngoại trốn đi chờ tin tức ngươi. Lý Vị Ương quay đầu lại, nhìn đối phương quần áo rách rưới, chuyện này sợ rằng không thỏa, Liên Phi nương nương thân phận đặc thù, nếu là bị người ta bắt được thì chính là gian tế của đại lịch, ngươi nghĩ mà xem. Bây giờ Hoàng đế Việt Tây là muốn đem tất cả người đại lịch trục xuất, nhưng không chỉ là càn quét một nơi này, ngươi dù cho trốn được ở vùng ngoại ô nhưng cũng sẽ đi lại không tiện, nếu bị bắt được không phải là sẽ bị cho là gian tế sao? A Lệ công chúa nghe đến đó, tựa hồ đã rõ ràng cái gì, nàng vội vàng nói, Gia Nhi, chúng ta đem vị cô nương này mang về Quách phủ giấu đi, trong phủ có rất nhiều địa đạo, nhất thích hợp để giấu người. Cũng không dễ dàng bị phát hiện, ngươi đã quên chuyện của Quách nhị công tử rồi sao? Lý Vị Ương liếc nhìn A Lệ công chúa, A Lệ nhất thời ngừng miệng, nàng cũng biết chính mình không hỏi nguyên do liền dẫn người đi lên rất có chút không thỏa đáng, nhưng nàng dù sao tâm địa hiền lành, nhìn thấy Liên Phi là một cô gái yếu đuối, lại thân không có tiền bạc, chẳng giống là người xấu, cho nên mới nghĩ sẽ mang nàng đi lên đưa cho nàng một ít vàng bạc để cho nàng có khả năng tiếp tục cuộc sống. Lại không có nghĩ đến nàng muốn tìm thân nhân chính là Lý Vị Ương, chuyện này khiến người ta thật kinh ngạc. Lúc này nàng cũng không tiện nhiều lời, chỉ là lúng ta lúng túng mà nói, Gia Nhi, ngươi sẽ không trách ta nhiều chuyện. Ngươi chính là nhiều chuyện, nhưng lần này lại là cực hữu dụng. Lý Vị Ương trong lòng nghĩ đến, trên mặt cũng khe khẽ mỉm cười, đã như thế, liền ủy khuất Liên Phi nương nương cùng ta hồi Quách gia đi đi. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 273, mỹ nhân như sói. Thời điểm Liên Phi vào Quách phủ, Vị Ương hướng Quách phu nhân và mọi người trong phủ giới thiệu nàng ta, Lý Vị Ương chỉ là nói, người này là một vị bạn hữu cũ mà ta quen tại Đại Lịch, tên Lãnh Liên, lần này bệ hạ ra lệnh xua đuổi, nên nàng cũng bị đuổi đi, hôm nay ngẫu nhiên cùng ta gặp gỡ. Bởi vì thân thể không tốt cho nên không thể lập tức theo đội ngũ rời khỏi. Muốn tạm thời ở tại phủ chúng ta trốn tránh một thời gian. Nghe Lý Vị Ương nói vậy, Quách phu nhân cũng không có hoài nghi. Bệ hạ tuy rằng ra lệnh xua đuổi, nhưng tại Việt Tây người đại lịch quá nhiều, có không ít đều là quen những người có vị thế. Ngay cả một số hào môn thế gia cũng sẽ giấu một ít người. Chính là bình thường lão bách tính trong nhà cũng sẽ ngẫu nhiên thu lưu một ít người như vậy, chỉ là có một ít nguy hiểm. Nhưng Lý Vị Ương nói vậy, Quách phu nhân lại sao có thể từ chối? Quách phu nhân cẩn thận nhìn vị nữ tử được gọi là Lãnh Liên, chỉ cảm thấy nàng mặt mũi đoan trang tú lệ, quốc sắc thiên hương, đứng nơi đó tựa như thược dược lồng khói, hoa thủ xếp tuyết, đứng bên cạnh nàng là thanh xuân mỹ mạo A Lệ công chúa so ra không hề kém, không khỏi âm thầm tán thưởng nói, ta đã gặp qua nhiều cô nương như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một vị tiểu thư đẹp tuyệt sắc như vậy. Liên Phi, không... Hiện tại phải kêu nàng là Lãnh Liên, nàng nghe Quách phu nhân tán thưởng, chỉ là khe khẽ mỉm cười nói, Quách phu nhân đã quá khen. Quách phu nhân thấy nàng nói không nhiều, hành vi cử chỉ lại rất là đoan trang, liền khẽ gật đầu, đối với Lý Vị Ương nói, vậy cho nàng ở tại thược dược cư kế bên cạnh con đi, ta liền phân phó tỷ nữ đi quét tước một chút, để cho nàng mau chóng vào trong ở. Nói xong, nàng quay đầu đối Lãnh Liên, nói, ngươi là bạn của Gia Nhi, liền cũng cùng nữ nhi của ta giống nhau. Ở đây nếu nhóm tỷ nữ hầu hạ không chu đáo, hoặc là có cái gì khác cần, bất cứ lúc nào cũng có thể nói với ta. Lãnh Liên vội vàng hướng Quách phu nhân cảm ơn, đầy mặt cảm kích, trong mắt còn giấu một ít nước mắt, tỏ vẻ khổ sở động lòng người. Quách phu nhân đối với vị tiểu thư khéo léo mỹ lệ này lại càng thêm thích, nhịn không được cười nói, Gia Nhi, ta đi phân phó tỷ nữ đi chuẩn bị. Các ngươi hai người cứ hảo hảo tự ôn chuyện cũ. Lý Vị Ương khẽ gật đầu, nhìn theo Quách phu nhân rời đi. Lãnh Liên nghiêng mặt nhìn Lý Vị Ương, trong mắt ngầm một chút yêu thích và ngưỡng mộ. Quách phu nhân dịu dàng hiền lành, là người hòa khí, xem ra cũng rất thương yêu ngươi, vị ương ngươi ở chỗ này thật là tốt. Lý vị ương trong đôi mắt đạm đạm, trên mặt chỉ khẽ cười nói, từ hôm nay trở đi ta sẽ kêu ngươi là Lãnh Liên, và ngươi phải kêu ta là Quách gia, cứ như vậy mà kêu chớ có quên. Sự thật trên, từ khi đến Việt Tây danh tự vị ương này chỉ có Nguyên Liệt mới gọi, mà người khác nếu không kêu nàng là Quách tiểu thư thì cũng kêu nàng là Quách gia. Lãnh Liên cũng không phải người ngu, nàng nghe ra Lý Vị Ương là không muốn nàng tại trước mặt Quách phu nhân lộ ra cái gì khác thường, liền biết nghe lời gật đầu nói, ta hiểu rồi, ta sẽ kêu ngươi là Gia Nhi. Lý Vị Ương đạm đạm cười, phân phó Triệu Nguyệt đi ra bên ngoài canh giữ, lúc này mới hướng Lãnh Liên, nói, mời ngài ngồi. Lãnh Liên ngẩn ra, liền nhẹ nhàng ngồi xuống, dùng đôi mắt đẹp động lòng người kia nhìn Lý Vị Ương nói, cảm tạ ngươi lần này đã thu lưu ta, và còn muốn cảm ơn ngươi đồng ý giúp ta tìm kiếm Húc Nhi. Ta lần này chỉ là thời vận thay đổi, dù sao chuyện quá khứ, là ta xin lỗi ngươi trước. Nói xong, trong mắt nàng biểu lộ ra hổ thẹn vẻ mặt hối hận. Mọi người đều là vì chính mình mà suy tính. Tại lúc đó thực lực của bản thân cùng Thác Bạt Chân khác xa nhau. Liên Phi là vì chính bản thân mình cùng hài tử nghĩ, chẳng hề khiến cho người ta thấy kỳ lạ. Lý Vị Ương không lưu tâm, tươi cười ấm áp mà nói, hai người chúng ta xem như rất có duyên phận, lúc trước ngươi giúp ta không ít việc, nhìn lại tình nghĩa cũ, ta cũng sẽ ăn khế trả vàng, chỉ là không biết hoàng tử đến tột cùng ở nơi nào mà mất tích. Lãnh Liên vội vàng nói, là tại biên cảnh giữa Việt Tây cùng Đại Lịch, ngày đó có một khất cái va chạm với xe ngựa của chúng ta, lúc xung đột, ta vội vàng đi xử lý. Liền phân phó nhũ mẫu hảo hảo trông coi Húc Nhi, lại không ngờ nàng ta lén lút ôm hài tử ta đi. Thời điểm ta phát hiện ra thì đã là không biết nàng ta đi về hướng nào. Đại Lịch thế cục rất loạn, người của Thác Bạt Ngọc là ở khắp nơi. Nàng nếu là người của Thác Bạt Ngọc thì tại sao cùng ta trốn đến đây? Cho nên ta nghĩ nàng không thể sẽ trở về Đại Lịch, chỉ có thể là hướng tới Việt Tây. Lý Vị Ương khẽ gật đầu. Liên Phi có phải nói thật hay không nàng sẽ tự sai người đi xác minh. Thời điểm hiện tại, Vị Ương nhất định phải giữ lại nàng. Vị Ương nhìn đối phương, trong thần sắc có một chút tìm kiếm. Nếu là có thể kiếm được con trai của ngươi, sau này ngươi quyết định sẽ làm gì? Lãnh Liên tựa hồ có chút chần chừ, một chút tạm dừng, mới đầy mặt đau buồn mà nói, ta cũng chưa biết sẽ làm cái gì tiếp theo. Vốn là vì báo thù nên mới tiến vào hoàng cung, may mà được bệ hạ yêu thương trìu mến, cho ta có chỗ dựa vào. Sau khi sinh hạ Húc Nhi, ta liền một lòng một dạ hảo hảo làm phi tử, lại không ngờ vẫn bị cuốn vào tranh đấu hoàng thất. Thác Bạt Ngọc đã không còn là hoàng tử nho nhã như năm đó nữa. Hắn bây giờ thủ đoạn so với Thác Bạt Chân ngày đó cũng không hề kém, chính là bởi vì như thế mới khiến cho ta thập phân kinh sợ, nên mới không muốn giúp hắn. Lại không dám trái ý hắn, nhưng lại bị trúng kế hắn, không thể không trốn đi. Ta hiện tại cũng chỉ là muốn tìm lại nhi tử, rồi tìm một nơi nào đó sống yên ổn hết quãng đời còn lại. Lý Vị Ương nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Liên Phi, cũng đạm đạm cười. Hiện vào cục diện lúc này, nữ tử càng mỹ lệ càng sẽ không cam tâm sống cuộc sống bình thản qua ngày, nhất là Liên Phi. Vẻ xinh đẹp mỹ mạo của nàng có thể dễ dàng có được cuộc sống hư vinh, nếu không như thế nàng cũng sẽ không vì vinh hoa phú quý cam tâm ở lại trong cung. Càng huống chi Liên Phi còn rất trẻ, xinh đẹp không gì sánh được, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng nàng đã là mẫu thân một đứa bé. Chỉ cần nàng đồng ý, sợ rằng sẽ có hơn 1000 nam nhân sẽ chủ động khúm núm dưới váy màu thạch lựu của nàng. Lý Vị Ương ôn nhu nói, bất luận như thế nào, ngươi đã đến nơi này. Liền cứ an tâm ở lại, ta sẽ mau chóng phái người đi tìm hoàng tử, có tin tức liền sẽ thông báo ngươi. Chẳng qua bệ hạ vừa mới ra lệnh xua đuổi, phàm là người Đại Lịch đều không thể ở lại, ta hy vọng ngươi ngôn hành cử chỉ đều phải thập phân lưu tâm. Lãnh Liên vui mừng, vội vàng gật đầu nói, cái này ta hiểu, cố hương của ta nguyên bản cũng gần Việt Tây, nơi này phong tục tập quán ta đều hiểu một ít, sẽ không để lộ ra dấu vết. Cho ngoại nhân nhìn ra ta là người Đại Lịch. Lý Vị Ương lúc này mới đứng dậy, tươi cười dịu dàng nhìn Lãnh Liên nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, nếu có việc gì cần thì bất cứ lúc nào cũng có thể sai tỳ nữ báo ta. Lãnh Liên thập phân vui vẻ tiễn Lý Vị Ương đưa ra, nhìn theo nàng rời đi, ở trong sân đứng một khắc, mới xoay người vào gian phòng. Trở lại trong sân mình, Lý Vị Ương còn phải đối mặt với truy vấn của người Quách gia. Quách Đạo cùng Quách Trừng không giống như Quách phu nhân, bọn hắn đều mở to hai mắt đợi Lý Vị Ương giải thích. Quách Đạo dẫn trước, mở miệng hỏi, "Gia Nhi, muội từ chỗ nào tìm ra một đại mỹ nhân tuyệt sắc như vậy?" Quách Đạo nhìn qua vô số người đẹp, đương nhiên biết Lãnh Liên tuyệt đối không phải nữ tử bình thường, hoặc nàng ta có thể là một tiểu thư nhà quyền quý nào đó cũng nên. Loại khí chất cao quý thanh lịch kia, dung mạo giống như tiên tử tuyệt không phải là người dung tục thường dân. Bùi Bảo Nhi cùng nàng so sánh với nhau quả thực chính là cháo trắng dưa cải. Nhưng nàng đương nhiên cùng Lý Vị Ương là bạn cũ, nhưng người này thực có chút kỳ lạ, vì sao từ trước không có nghe Gia Nhi nhắc tới qua. Quách Đạo nghi ngờ thì cũng không có gì kỳ lạ, Lý Vị Ương đạm đạm cười nói, năm đó thời điểm muội ở Đại Lịch nàng ta đã từng giúp muội, nàng quả thực thân phận chẳng phải là thiên kim nhà quan lại, mà là một công chúa tiểu quốc mất nước. Nghe đến đó, ba vị huynh đệ Quách gia đều là ngơ ngác nhìn nhau. Lý Vị Ương biết sự tình này mà giải thích thì thập phần phiền toái, nên không muốn nhiều lời, chỉ là đơn giản nói, vì trả thù cho đất nước và gia đình, nên nàng tiến vào Hoàng cung Đại Lịch, trở thành phi tử của lão hoàng đế, rồi sau đó đắc tội với tân đế bây giờ, bị ép rời khỏi Hoàng cung. Quách Trừng lộ ra thần sắc giật mình, nàng đã lấy chồng. Hắn nghĩ đến nữ tử Đại Lịch phần lớn được gả sớm, Lãnh Liên xem ra chỉ mới 20 tuổi. Hắn không biết đối phương thực tế bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn bộ dạng cùng dáng người chính là chỉ mới 18 đôi mươi mà thôi. Liên Phi chẳng những mỹ mạo xuất sắc, hơn nữa cực kỳ biết chăm sóc bảo tồn sắc đẹp. Tóc của nàng được bảo trì óng mượt đen nhánh, nếu như cung nữ chải đầu làm rơi cọng tóc nào của nàng, nàng sẽ giận dữ, sau đó kéo người ra chém. Cho nên sau đó khi các cung nữ chải tóc cho nàng, nếu có rơi cọng nào sẽ lén lút giấu vào tay áo để tránh đi được một đại họa. Nữ nhân như vậy, hiện tại sao có thể can tâm sống cuộc sống ăn nhờ ở đậu nhà người khác, cho nên nàng nhất định có mưu đồ. Lý Vị Ương mỉm cười nói, không chỉ là lấy chồng rồi, mà nàng còn có một nhi tử. Quách Đạo hơi hơi giật mình, không khỏi lắc đầu thở dài nói, tuổi của nàng còn rất trẻ, hành vi cử chỉ giống như là thiên kim danh môn, chẳng hề giống như người đàn bà đã có chồng con. Lý Vị Ương khẽ gật đầu, nói, Liên Phi nương nương tuy rằng đã có hài tử, chỉ là nếu không nói cho người ngoài biết, sợ rằng người khác còn cho rằng nàng là Vân Anh chưa gả. Quách Đạo nhíu mày nói, nhưng nàng nếu thật là Hoàng Phi Đại Lịch, sự tình này liền có nhiều phức tạp. Quách Đôn vội vàng nói, đúng rồi, bệ hạ vừa mới ra lệnh xua đuổi, muội liền ngang nhiên thu lưu một phi tử của Hoàng thất Đại Lịch, việc này sợ rằng không thỏa đáng lắm. Lý Vị Ương khe khẽ mỉm cười nói, chỉ cần không nói người bên ngoài biết, thì sẽ không có ai biết thân phận của nàng. Dù sao Liên Phi nương nương từ trước ở trong cung là chân không bước ra khỏi nhà, tuyệt đối sẽ không có người biết nàng là ai. Điểm này các huynh không cần quá lo lắng. Quách Đạo vẫn cảm thấy không thỏa đáng. Hắn nhìn Lý Vị Ương nghiêm túc nói, nhưng nữ nhân này quá mỹ mạo, lại lẻ bóng một mình. Gia Nhi, muội không thấy có chút kỳ lạ sao? Lý Vị Ương biết Quách Đạo không phải kiểu mẫn tuệ bình thường, liền chỉ là nhạt cười nói, Nguyên Liệt đã đi điều tra qua, bên cạnh nàng lúc đầu là có tỳ nữ hộ vệ, nhưng khi đến biên cảnh, đám nô tỳ kia lại đánh cắp của cải của nàng lặng lẽ chuồn đi. Không chỉ như thế, bọn hắn còn quyết định trói nàng lại bán đi để gom góp chút tiền, nếu không phải nàng cơ trí biết trước một bước chạy trốn, hiện tại sợ rằng đã lưu lạc đến Thanh Lâu. Thoát được kiếp nạn đó, nàng liền lặng lẽ giấu mặt mũi của mình, giả dạng làm lão phụ lưng còng một đường đến đây, vào cửa thành mới dám tẩy đi trên mặt bụi đất cùng ngụy trang. Nếu không phải ngày đó tại dưới Tửu Lâu diện, được A Lệ công chúa trợ giúp, nàng sẽ không có biện pháp tìm được đến muội. Quách Đạo lúc này mới khẽ gật đầu, trong lòng thả lỏng một chút. Quách Đôn vẫn không khỏi tán thưởng nói, cô nương yếu ớt nũng nịu này không ngờ lại rất thôi minh. Lý Vị Ương liếc hắn một cái, cười như không cười nói, Liên Phi nương nương nhưng không phải giống như những nữ tử khác. Nghe đến Lý Vị Ương nói như vậy, Quách Trừng do dự khoảng khắc, nàng ta đến đây lần này, có phải là muốn tìm muội? Lý Vị Ương cười nói, đúng vậy, nàng bị lạc mất nhi tử của mình, cho nên hy vọng chúng ta có khả năng bí mật vì nàng tìm kiếm. Quách Trừng dù sao cũng là người nhiều tuổi nhất, càng thêm thận trọng dè dặt hỏi han, chuyện về sau thì sao? Lý Vị Ương chẳng hề qua giải thích thêm. Sau này, ta sẽ đưa nàng một ít vàng bạc giúp nàng sắp xếp một chỗ tốt, cho là trả thù lao cho nàng trước đó đã giúp ta. Ba người liền liếc nhau, cũng cảm thấy sắp xếp này rõ ràng thỏa đáng. Lý Vị Ương nói không sai, Liên Phi nếu là ở Thâm Cung Đại Lịch, nên sẽ có rất ít người biết mặt nàng. Hơn nữa nàng bây giờ ở tại Quách Phủ, sẽ không dễ dàng bị người khác nhìn thấy, tóm lại sẽ không gây ra phiền toái. Bọn hắn sẽ gia tăng tốc độ giúp nàng tìm đến nhi tử, để mau chóng tiễn người đi, dù sao nàng cũng là bằng hữu Quách gia, chẳng lẽ thấy chết không cứu. Cuối cùng Quách đạo rời, lại không biết vì sao lại quay trở về, giờ là mùa đông nhưng trên tay còn nâng cây quạt quạt, cười đùa cợt nhả nói, gia nhi, có phải muội còn có chuyện gì muốn giấu giếm chúng ta? Lý Vị Ương không ngờ hắn đã đi mà còn quay lại, không khỏi buông chén trà trong tay nói, ngũ ca đây là ý tứ gì, sao muội lại có cái chuyện gì muốn giấu các ngươi? Quách đạo cười hắc hắc, nói, ta tổng cảm thấy muội lưu lại Liên Phi này là có quyết định khác, muội thông minh như vậy, sẽ biết chuyện này có bao nhiêu nguy hiểm, ta nói đúng hay không? Lý Vị Ương ngẩn ra, nhẹ khẽ thở dài một hơi, mọi người đều nói ngũ ca là nhi tử giàu hoạt nhất Quách gia, muội thấy quả thật đúng là như vậy, một chút manh mối đều bị huynh nhìn ra. Không sai, muội giữ lại nàng ta còn có công dụng khác. Quách đạo không nghĩ rằng nàng sẽ thừa nhận dễ dàng như vậy, liền nhẹ nhàng nhíu mi nói, muội đến tột cùng muốn làm cái gì? Lý Vị Ương tươi cười, bên trong thêm một chút tiên tiên trào phúng, về phần dùng nàng làm cái gì, còn phải nhìn xem Liên Phi lựa chọn thế nào. Quách đạo nghe vậy càng thêm nghi ngờ, nhưng kế tiếp mặc kệ hắn hỏi thăm ra sao, Lý Vị Ương cũng không chịu nói tiếp. Hắn không khỏi thất vọng rời khỏi, còn không nói, tuồng vui này nếu có cần ta giúp đỡ gì, hoặc là gõ la đánh trống cái gì, đừng quên sớm nói cho ta. Lý Vị Ương mỉm cười, nói, muội biết rồi ngũ ca, sẽ không để cho huynh thất vọng. Nhìn theo Quách đạo rời đi, Lý Vị Ương này mới quay đầu lại nhìn Triệu Nguyệt nói, mấy ngày này để ý động tĩnh Liên Phi cho ta, ăn uống sinh hoạt thường ngày của nàng, sinh hoạt tập quán, thậm chí là mỗi một câu nói, đều kêu người ghi chép lại rồi báo cho ta. Triệu Nguyệt nghi ngờ nói, tiểu thư, ngài là hoài nghi Liên Phi sao? Lý Vị Ương lắc lắc đầu, trên mặt bình thản, cũng không phải vậy, chỉ là ta có dụng ý khác mà thôi, ngươi không cần nhiều hỏi, cứ nghe theo thế mà làm. Nghe Lý Vị Ương nói như vậy, Triệu Nguyệt tuy rằng có chút hoài nghi, lại vẫn lập tức lên tiếng, sau đó rời đi. Liên Phi cứ như vậy ở tại Quách gia, chẳng qua chỉ sửa danh tự của nàng thành Lãnh Liên, để giảm bớt sự chú ý. Từ khi nàng đến ở Quách gia, mỗi một người đều là thập phân hoan nghênh, dù sao Lãnh Liên cá tính dịu dàng, cao quý hào phóng, lời nói cử chỉ đều rất xuất chúng. Bất kỳ người nào cùng nàng trò chuyện đều là như tẩm gió xuân, rất khó khiến cho người khác chán ghét. Nhất là Lý Vị Ương, nàng đối với Lãnh Liên là vẻ mặt ôn hòa khiến cho người khác không thể thấy được dụng tâm của nàng, điều này làm cho A Lệ công chúa giàu dĩ không vui. Trước khi Lãnh Liên đến, nàng cảm thấy mình bất kể lúc nào tới gần Lý Vị Ương, đối phương đều chỉ là một bộ dáng không nóng không lạnh, luôn đối tốt với nàng. Bây giờ nàng lại phải tranh thủ chiếm tình cảm của Vị Ương. Chính là bởi vì như vậy, A Lệ công chúa tâm tư phát tác liền nhốt mình ở trong phòng, Quách Đôn đi dỗ dành vài lần, nàng mới dần dần bình thường trở lại. Ngay từ đầu A Lệ đối với Lãnh Liên nhiệt tình cũng dần dần sút giảm, ngược lại còn làm Lãnh Liên khó xử. Có một lần nhìn thấy Lãnh Liên ở trong hoa viên ngắm hoa, A Lệ công chúa liền chạy lên đi, khuôn mặt tức giận, nói thẳng không kiêng kỵ, ngươi còn muốn ở tại Quách phủ bao lâu? Lãnh Liên nâng lên con ngươi liếc nhìn A Lệ công chúa, cũng ôn hòa mỉm cười, công chúa điện hạ, không biết Lãnh Liên ở nơi nào đắc tội nàng, làm cho ngài không thích ta như vậy. A Lệ giống như ngậm hạt bồ đào mắt chớp chớp, không vui bĩu môi nói, từ khi ngươi tới, gia nhi đều không chơi cùng ta, ta đương nhiên không thích ngươi. Lãnh Liên lần đầu tiên nhìn thấy người nói chuyện thẳng thắn như thế, không khỏi tươi cười càng sâu, ta cùng Vị Ương, a không, ta cùng gia nhi là quen biết cũ, chúng ta tình cảm là trước A Lệ công chúa, giao tình tốt lại có cái gì kỳ lạ. Nói tới đây, kỳ thật nàng đối với Vị Ương trong lòng cũng có một chút nghi ngờ, trước đó Lý Vị Ương đối với nàng thái độ cũng không có vẻ mặt ôn hòa như vậy, nhưng vì sao lần này nàng đến cậy nhờ thì Vị Ương lại có vẻ đặc biệt thân thiết như vậy? Chẳng lẽ là ảo giác của mình, vẫn là đối phương sau đó đến Việt Tây rồi mới sửa tính cách? Điều này làm cho nàng càng thêm thấp thỏm bất an. Lãnh Liên nghĩ đến nơi này, trên mặt lại không lộ ra thanh sắc. Ta cùng Gia Nhi vốn là bằng hữu, A Lệ công chúa ngươi cùng nàng cũng là có mối quan hệ tốt. Cứ như vậy, ngươi và ta đều là bằng hữu của Gia Nhi, vậy thì ta với ngươi không phải cũng là bạn của nhau sao? A Lệ há hốc mồm, không thể nói tiếp. Hiển nhiên là bị nàng cuốn hút có chút choáng váng bất ngờ. Lãnh Liên tiếp tục nói, Gia Nhi là bằng hữu của ta, nên từ nay về sau, ta cũng sẽ quan tâm ngươi, thích ngươi, cùng chơi với ngươi, như vậy có phải là rất tốt không? Vì sao lại bởi vì ta đến mà không thích? A Lệ công chúa bị một chút trách móc, hoàn toàn giật mình cơ hồ không biết nói cái gì, đầu óc của nàng đơn thuần, xoay vòng, tựa hồ cảm thấy đúng là như vậy, không khỏi chân thành lộ ra ra khuôn mặt tươi tắn nói, ngươi nói là thực sao? Lãnh Liên khe khẽ mỉm cười, tươi cười giống như xuân hoa thịnh phóng, đẹp không sao tả xiết, giọng điệu thân thiết mà nói, đây là đương nhiên. A Lệ công chúa lúc này mới một lần nữa cao hứng trở lại. Lúc này Lý Vị Ương vừa vặn từ nơi không xa đi tới. Nàng nhìn thấy Đình Nghỉ mắt một màn, liền tiến lên phía trước nói, các ngươi hai người đang nói gì vậy, thế nhưng cao hứng như thế, có cho ta biết được không? Lãnh Liên nhìn thấy Lý Vị Ương, vội vàng cười đứng lên, chính nói về ngươi đấy, mau tới đây đi. Lý Vị Ương cùng nàng nhìn nhau cười, đi vào Đình Nghỉ mát. Nhìn thấy trên bàn rỗng tuếch trống không, nàng liền quay đầu phân phó nói, Triệu Nguyệt, phân phó phòng bếp đi làm chút điểm tâm đem tới đây. Triệu Nguyệt lập tức liền làm theo. Lãnh Liên tự nhiên chi tình biết điều, không cần phiền toái, ta chỉ là tới ngồi một chút mà thôi. Lý Vị Ương tươi cười cũng thập phân dịu dàng, ngươi nói không cần vậy là ngươi đang coi ta là người ngoài, nhà của ta chính là nhà của ngươi, ngươi ở chỗ này ta đương nhiên cũng sẽ làm cho ngươi cảm thấy thoải mái như nhà của mình. Lãnh Liên nghe đối phương nói như vậy, liền không muốn nói thêm, chỉ là mỉm cười lần nữa ngồi xuống. Chờ đến khi Triệu Nguyệt lĩnh nhóm tỷ nữ đem trà và bánh đưa đi lên, ngay cả Lãnh Liên cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Trước mắt bánh ngọt tinh chế, hạt vừng bài thi, hạt sen bánh ngọt, hai chân bánh ngọt, mứt táo hoa sen mềm, phật thủ mềm, giống như lỗ mũi bánh ngọt, tơ vàng xíu mại, hạch đào lộ ra, đường đỏ bánh sashima. Những món trên bàn so với những món chính mình đã từng ở trong hoàng cung nếm qua nhưng cũng không tinh xảo bằng. Nàng nhìn thoáng qua, đè nén xuống kinh ngạc trong mắt nói, này hai chân bánh ngọt, ta nhớ thời điểm bệ hạ còn sống vẫn thường phân phó phòng bếp vì ta làm loại bánh này. Lại không nghĩ càng về sau mọi người tranh nhau làm món này ăn, lại còn được lan truyền trong thiên hạ. Bây giờ ngay cả Việt Tây cũng có khả năng làm dược, chỉ là hương vị sợ rằng không được như vậy. Nàng nói, nhẹ nhàng đem một miếng bánh cắn vào trong miệng, lại chỉ thấy vào miệng là tan, thập phân thơm ngọt, cảm giác quen thuộc làm cho nàng không khỏi sửng sốt. Lập tức quay đầu nhìn hướng Lý Vị Ương, nói, Gia Nhi, người đầu bếp này là từ chỗ nào mời tới? Lý Vị Ương tươi cười điềm đạm, ta đi tới Việt Tây nhưng chẳng hề quen món ăn nơi này, luôn luôn hoài niệm đồ ăn cố hương, hơn nữa nhớ hai chân bánh ngọt. Sau đó mẫu thân liền trăm phương ngàn kế vì ta mời tới một vị đầu bếp đại lịch cáo lão hồi hương, ngươi ăn không cảm thấy ngon miệng sao? Lãnh Liên vội vàng gật đầu, nói, mùi vị thập phần giống, Quách phu nhân cũng thật là có ý. A Lệ công chúa bĩu môi, nói, hai chân bánh ngọt này tính là gì? Ta thích nhất vẫn là cái này hơn. Nói xong, nàng chỉ bên cạnh kia ánh sáng màu đỏ thẫm, sáng ngời chói mắt, màu sắc xem ra thập phân mê người anh đào mềm. Lãnh Liên nghe nàng nói như vậy, liền cũng thử, không khỏi mở to hai mắt kinh ngạc nói, món này sao lại ngon như thế, so với những món hồi trước ta ở trong cung từng nếm qua còn ngon hơn gấp trăm lần. Quách phu nhân vì khiến cho ngươi vui, cũng là phí không ít công sức. Lý Vị Ương tươi cười lại thập phân bình thản, cũng không nói gì thêm. Lãnh Liên nhìn ở trong mắt, trong lòng nhưng không khỏi có chút chua xót. Chính mình dung mạo tuyệt sắc, lại là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, tâm kế thủ đoạn cũng không chút nào kém hơn bất kỳ người khác. Cũng có thể coi là hiếm thấy, đến nơi nào đều phải là nhất đẳng nhân tài, được người người tán tụng ở trong lòng bàn tay, hàng vạn hàng nghìn người che chở, lại không ngờ lão hoàng đế kia chết một cái. Nàng lập tức nhanh quay ngược trở lại dưới, từ cao cao tại thượng phi tử lập tức biến thành một quả phụ. Thác Bạt Ngọc còn bốn phía đuổi bắt nàng, thế cho nên nàng không thể không lưu vong đến Việt Tây. Trên đường đi muốn ăn không dám ăn, ngủ không có chỗ ngủ tốt, lúc nào cũng lo lắng đề phòng, cơ hồ không có biện pháp sống sót. Nàng vì tránh né ác nhân, không thể không giả dạng thành khất cái bà lưng còng, phần lớn khi đến đây mới thay đổi dung nhan. Bấy giờ bởi vì thân không có của cải gì, dù có dung nhan tuyệt sắc, thì cũng không có tiền trang điểm tô son. Giống như đem một mỹ nhân tuyệt sắc trang điểm đẹp đẽ lại bị nhốt trong phòng cùng với một cái gương đồng, quả thực là thống khổ vạn phần. Đến Quách phủ sau đó, Lãnh Liên chính mắt nhìn thấy mọi người đối với Lý Vị Ương là yêu thích, giống như hận không thể đem bảo vật khắp thiên hạ đều nâng đến trước mặt nàng. Có một lần gặp Lý Vị Ương trên mặt son phấn, ánh sáng màu cực kỳ mỹ lệ, mở miệng hỏi thăm mới biết là Quách phu nhân đặc ý làm từ mấy trăm cân cánh hoa mẫu đơn và 20 cân nhất thuần chính mới nhất, tươi nhất chế thành son phấn đưa cho Lý Vị Ương. Nàng lại nghĩ đến chính mình đã từng vào phòng ngủ Lý Vị Ương, chỉ thấy trong phong bảo vật đựng đầy đến hoa cả mắt, rất nhiều thứ ngay cả nàng hồi ở trong cung cũng chưa từng thấy qua, cũng chưa từng có được, thấy rõ quý tộc Việt Tây trăm năm, chút hào cũng không kém hơn hoàng tộc đại lịch. Nghĩ đến chính mình năm đó cho rằng thân là công chúa cái gì không có nhìn thấy qua, lại có cái gì chân quý. Đi đến đại lịch hoàng cung sau đó, lại cũng không miễn rõ ràng đạo lý nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, đến khi nhìn thấy phú quý Quách gia càng là mở rộng tầm mắt. Lãnh Liên bề ngoài cao quý, khung xương đích sắc là tham ngưỡng mộ hư vinh, người hưởng thụ phú quý, vô luận ra sao cũng không thể chịu được cuộc sống bình thản. Nghĩ đến bản thân mình có một ngày nào đó phải rời khỏi Quách gia, tự lực cánh sinh, nàng liền cảm thấy da đầu phát căng, đành phải hướng Lý Vị Ương mỉm cười nói. Từ trước ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng, lại không biết Việt Tây phú quý lại hơn xa đại lịch. Ngày gần đây ở tại Quách gia một thời gian, ta mới có thể hiểu rõ chênh lệch này. Gia nhi cũng thật là may mắn, từ một cái phúc tổ chuyển đến mặt khác một cái chỗ vàng, ta hâm mộ vô cùng. Lý Vị Ương nghe nàng nói, cũng đạm đạm mỉm cười, đây đều là phụ mẫu đặc biệt chăm sóc. Lúc này đã là mùa đông, tuy rằng Quách gia hoa viên xử lý thập phân mỹ lệ, nhưng lá cây trên cành cũng như trước suy tàn tan hết, trên mặt hồ còn kết một tầng băng hơi mỏng, sáng ngời ngời chiếu sáng ở trên mặt băng phản xạ ra một trận thê lành ánh sáng. Chỉ nghe thấy Lãnh Liên than thở một hơi, nói, bất chi bất giác, mùa đông lại đến. Lý Vị Ương cùng A Lệ công chúa liếc nhau, nhìn thấy đối phương đầy mặt khó hiểu. Lý Vị Ương khe khẽ thở dài, nói, về tiểu hoàng tử, ta đã cẩn thận đi tìm kiếm, đáng tiếc tạm thời còn chưa thấy tin tức gì. Tiểu hoàng tử, Lãnh Liên sửng sốt, lập tức phản ứng kịp, vội dùng tươi cười che giấu ở chính mình lúng túng, nói, a, vậy thì đa tạ ngươi, ta thật là lo lắng Húc Nhi, không biết có bị rơi vào tay người xấu hay không. Lý Vị Ương mâu quang sáng trong, Lãnh Liên mấy ngày này ở tại Quách phủ giường cao gối mềm, an hưởng thụ phú quý, cũng không có nửa ngày là mất ngủ. Nàng đã từng thấy qua mẫu thân mất hài tử, không có chỗ nào mà không phải là trằn trọc chăn trở, ưu sầu lo lắng. Nhưng Liên Phi lại như là một đóa hoa nở rộ không chút vướng bận, không có chút nào thấy được sự thống khổ khi mất nhi tử. Nếu nói nàng là một người mẹ hoàn toàn không để ý đến Thác Bạc Húc là không thể. Lý Vị Ương nghĩ nghĩ, ánh mắt rơi xuống tại Liên Phi trước mắt thanh ảnh trên. Liên Phi ra cửa luôn trang điểm kỹ càng, lại đánh chút bóng dâm, hiển nhiên là muốn tại trước mặt mình làm ra vẻ một chút tiều tụy, nhìn bộ dáng này thì xem ra kỹ xảo biểu diễn vẫn rất tốt. Tuy rằng Lý Vị Ương là người hết sức cẩn thận, sớm đã sai người 12 canh giờ luôn để mắt đến Liên Phi, tất cả các sinh hoạt của nàng đều ghi chép lại để báo cáo rõ ràng. Đáng tiếc Liên Phi cũng rất thông minh lanh lợi, mọi thứ thân lực thân vi, ít có vận dụng tỳ nữ Quách gia. Lý Vị Ương thập phân quan tâm mà nói, Lãnh Liên, ngươi cứ yên tâm đi, tiểu hoàng tử cát nhân thiên tướng, tuyệt đối sẽ không có chuyện bất trắc xảy ra, ta nghĩ hắn rất nhanh liền có thể bình an trở lại bên cạnh mẫu thân. Liên Phi tựa hồ trong mắt muốn rơi lệ, nàng nhanh chóng sát, mới thấp giọng nói, chỉ hy vọng như thế đi. Lý Vị Ương tươi cười chậm rãi hiển hiện tại đáy mắt, trên mặt cũng có chút lo lắng, ta có chuyện muốn nói với ngươi, không biết có nên nói hay không. Lãnh Liên sửng sốt, vội vàng nói, giữa chúng ta còn có gì không dám nói, ngươi cứ nói ra đi. Lý Vị Ương than thở, hai mắt lại gắt gao nhìn chòng chọc gương mặt mỹ lệ của đối phương, đem mỗi một cái biểu cảm của nàng đều thu vào trong đáy mắt. Ta nghĩ, nếu là tương lai tìm được Húc Nhi, ngươi lại muốn dẫn hắn đi đến nơi nào? Bây giờ đại lịch ngươi là trở về không được, về phần Việt Tây thì bệ hạ dưới ra lệnh xua đuổi, chỉ sợ ngươi cũng không có biện pháp lâu dài giữ lại tại Quách gia. Đến lúc đó ngươi một cô gái chân yếu tay mềm, thân cô mang hài tử, lại có thể dựa vào ai? Mỗi lần nghĩ đến chuyện này ta liền cảm thấy lo lắng vì ngươi. A Lệ công chúa nghe đến đó, cơ hồ quên mất hiềm khích trước đó, có chút đồng tình nói, đúng nha, ngươi không có chỗ dựa vào, giờ định tính sao đây? Một nữ tử một mình dẫn theo hài tử, chuyện này căn bản không ổn chút nào. Lãnh Liên thấy các nàng quan tâm, chỉ là bất đắc dĩ nói, điểm này ta còn chưa kịp nghĩ, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, trước nhất là tìm được Húc Nhi đã. Tương lai mẫu tử hai chúng ta chỉ có thể sống dựa vào nhau, cho dù có phải sống men theo phố ăn mày ta cũng phải đem Húc Nhi theo. Nàng một bên nói một bên nước mắt lại kìm lòng không đậu chảy xuống. A Lệ công chúa càng thêm đồng tình, lập tức liền quên mất hiềm khích ban đầu, thậm chí lấy ra khăn tay của chính mình giúp đối phương lau đi nước mắt, còn dịu dàng an ủi, ngươi đừng lo lắng, ta cùng Gia Nhi đều sẽ nghĩ giúp ngươi. Ngươi không phải đã nói rồi sao, chúng ta là bằng hữu, làm sao có thể để ngươi lưu lạc bên ngoài không trốn dung thân. Liên Phi ngẩng đầu nhìn A Lệ công chúa, kia một đôi mắt mỹ lệ động lòng người bên trong chảy xuôi tràn đầy cảm kích. Chỉ nghe thấy Lý Vị Ương thở dài nói, một nữ tử như ngươi men theo phố ăn mày làm sao có thể sống được. Nói xong, Lý Vị Ương nhẹ nhàng dắt tay của nàng nắm trong lòng bàn tay, đang tuổi thanh xuân như vậy, vốn phải có cuộc sống vợ chồng chung sống hạnh phúc, ân ái đầu bạc, hiện tại, thật là đáng tiếc. Lãnh Liên khuôn mặt tuyết trắng run lên, như trước không lên tiếng, đầu lại không tự giác rủ xuống càng sâu. Lý Vị Ương tiếp tục nói, nếu là ngươi còn ở đại lịch, sợ rằng chung thân không thể tái giá, hiện tại thì khác. Lời nói của nàng còn chưa dứt, A Lệ công chúa nghe tới đây lại tỉnh ngộ, lập tức kinh hỉ nói, đúng đó, Lãnh Liên ngươi tương lai còn có thể tái giá. Trên thảo nguyên chúng ta không cố kỵ việc đó nhiều, trưởng phu chết, vì sao không thể đi tìm hạnh phúc mới chứ? Lãnh Liên tựa hồ như bị chuyện này làm kinh hãi, nàng lập tức bác bỏ nói, không, đây là không thể. Ta sớm đã được gả đi, hơn nữa bản thân còn có. Trên miệng nàng nói như vậy, nhưng mặt lại nhu nhược đỏ lên. Lý Vị Ương tươi cười càng thêm thân thiết, ngươi là đang ở tại Việt Tây, lại không có người biết ngươi là ai, đương nhiên có thể lần nữa bắt đầu lại, với mỹ mạo của ngươi có thể dễ dàng tìm được một phu quân tốt, còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Lãnh Liên trong lòng biết bản thân mình mỹ mạo vô cùng, đáng tiếc hoàn toàn không có thân phận danh môn thục nữ, hay không có bối cảnh hào môn lừng lẫy, hơn nữa sớm đã lấy chồng sinh con, làm sao có người đồng ý cưới nàng đây? Những thương nhân giàu có, nàng là vô luận ra sao đều chướng mắt, quan lại tầm thường, nàng đường đường là công chúa một nước, lại như thế nào chịu thiệt? Lúc trước nếu không phải vì báo thù, nàng cũng sẽ không nhìn chúng cái lão hoàng đế trung niên kia. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này nàng liền không khỏi nổi lên một trận ghê tởm. Bây giờ đến Quách gia, thấy ba nhi tử Quách gia đều là phong thần tuấn lãng, văn võ song toàn, nếu nàng thi triển thủ đoạn cũng chưa hẳn không dụ dược bọn hắn. Chẳng qua ba người này nhìn thấy nàng đều là thập phân cung kính lại cự người ngoài ngàn dặm, suy đoán bọn hắn đều biết thân phận của nàng, làm cho lòng nàng không khỏi lạnh xuống. Nhưng Lý Vị Ương nói vậy làm cho lòng nàng không khỏi nhoi lên. Lý Vị Ương nhìn nàng thần sắc biến hóa, than thở, hà đi, chúng ta không nên nói như vậy, A Lệ công chúa, có lẽ Lãnh Liên là muốn vì phu quân nàng thủ tiết. A Lệ công chúa nhìn Lãnh Liên kinh ngạc nói, ngươi thực muốn thủ tiết sao? Suy nghĩ một chút, một đời người qua biết bao gió mưa lạnh lẽo, biết bao nhiêu đáng thương. Ngươi sinh ra xinh đẹp mỹ lệ có thể so được với sao trên trời, nếu là ở Thảo Nguyên, không biết có bao nhiêu người sẽ muốn tranh đoạt cưới ngươi. A Lệ công chúa nói vậy, làm cho Lãnh Liên gò má càng đỏ. Nàng cúi đầu, thân thể không ngừng run rẩy, rốt cục ẩn nhịn không được nói, ta cũng không muốn như vậy, nhưng hiện tại với cục diện này, ta có thể dựa vào ai đâu. Nàng một bên nói, thế nhưng khóc ngã vào vai trái Lý Vị Ương. Lý Vị Ương an ủi vỗ về lưng của nàng, tươi cười cũng càng thêm dịu dàng ba phần. Ngươi đã đến đây nhờ vả ta sẽ không mặc kệ ngươi. Từ nay về sau ngươi ở tại Quách gia thì cuộc sống của ngươi ta sẽ chăm sóc chu đáo. Tương lai nếu là ngươi có quy túc tốt, ta cũng sẽ cẩn thận giúp ngươi mưu đồ. Trong ngữ khí của nàng có ba phần thăm dò, chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ giúp ngươi tìm một nhân duyên tốt. Nàng như vậy nói, Lãnh Liên thân thể càng phát run run. Lý Vị Ương nhẹ nhàng dùng tay nâng cằm của nàng lên, nhìn nàng hai mắt đẫm lệ, vươn tay cẩn thận thay nàng lau nước mắt, thở dài nói, một mỹ nhân như vậy, ai lại nhẫn tâm để cho ngươi chịu khổ đây? Chỉ cần ngươi có ý, muốn tìm một nơi tốt không phải là dễ như trở bàn tay sao? Liên Phi sửng sốt, lập tức sợ hãi cúi đầu. A Lệ công chúa chấn kinh nhìn Lý Vị Ương, nàng từ khi quen biết đối phương chưa từng thấy đối phương dùng ngữ khí này nói chuyện. Cảm giác dịu dàng kia so với nàng vừa rồi ăn điểm tâm còn muốn ngọt ngào hơn. Lãnh Liên sớm đã không còn khóc, lông mi trên lại còn treo nước mắt. Nhưng ta còn có Húc Nhi. Lý Vị Ương cười cười, đợi khi tìm được Húc Nhi, đại khái có thể tìm một hộ nhân ra đem hắn phó thác, định ngày đưa chút tiền vật, nuôi hắn lớn khôn khỏe mạnh. Cho hài tử ngươi đi theo một mẫu thân trẻ tuổi rong ruổi khắp nơi, so với việc cho hắn một gia đình tốt không phải là tốt hơn sao? Ngươi nếu làm như vậy chỉ là muốn tốt cho hắn, một mỹ nhân lang thang khắp nơi, nhân gia như thế nào dễ dàng buông tha cho ngươi, trái lại còn có thể hại đến nhi tử ngươi. Trái lại, nếu là ngươi tương lai gả đi, còn sẽ có hài tử khác. Liên Phi sửng sốt, tựa hồ cẩn thận suy xét lời nói của Lý Vị Ương, đôi mắt lóng lánh, nhưng nàng cuối cùng chỉ là nói, ta không muốn nghĩ đến chuyện tái giá, chỉ hy vọng có thể tìm được nhi tử của mình. Lý Vị Ương từ đầu tới cuối đều nghiêm túc quan sát vẻ mặt Lãnh Liên, chưa từng buông tha một chút biến hóa trên mặt. Nàng rất hiểu, bất kỳ một người mẹ đều sẽ không dễ dàng từ bỏ nhi tử của mình, cho dù là trước mắt có cơ hội hưởng thụ phú quý, nhưng Lãnh Liên tại làm sao trên giường có thể làm lạc mất Thác Bạt Húc, chuyện này có khả năng sao? Đối phương tâm kế cỡ nào, sao có thể bị một vú nuôi tính kế? Nếu thực sự ngu xuẩn như vậy, trên đường đi sớm đã bị giết chết rồi. Lãnh Liên tại thời điểm này mắt đều khóc sưng. A Lệ công chúa lại hoàn toàn buồn bực. Nàng không hiểu sao đề tài lại chuyển nhanh như vậy. Trước là mỹ thực, lại sau đó là trung thân của Lãnh Liên. Lãnh Liên lại vì sao khóc thương tâm như vậy? Rõ ràng nói không chịu gả, vậy thì không gả, lại không có người bức ép nàng. Tại thời điểm đó Lý Vị Ương phân phó tỷ nữ đem tất cả bánh ngọt đóng gói lại cho công chúa. A Lệ công chúa liền đem tất cả để sang một bên, rồi cùng Lãnh Liên rời đi. Lý Vị Ương vừa mới đứng lên, liền nghe người bẩm báo nói, Húc Vương Điện Hạ đến. Vừa dứt lời, liền gặp được một thân hoa phục nguyên liệt, dáng vẻ nhẹ nhàng đi vào tới. Hắn nhìn thấy Lý Vị Ương nháy mắt, bỡn cợt cười cười, vừa rồi nàng vừa dụ dỗ Lãnh Liên sao? Lý Vị Ương nghe hắn nói như vậy rõ ràng là vừa rồi hắn đã quan sát thấy hết sự tình vừa diễn ra. Nàng không lưu tâm nói, chuyện này không thể kêu là dụ dỗ được, mà phải nói là khuyên nhủ để đi đúng đường. Nguyên Liệt than thở một hơi, tại bên cạnh nàng ngồi xuống nói, ta thực hết sức muốn biết, nàng rõ ràng biết đối phương có ý đồ riêng mới tiếp cận nàng, vì sao còn muốn thu lưu nàng ta? Không thì tại sao vừa rồi nàng ra vẻ làm bộ làm tịch là có dụng ý gì? Lý Vị Ương nhìn hắn, cười, trên đời này tình mẫu tử dĩ nhiên vĩ đại, nhưng cũng có nữ tử cá biệt vì vinh hoa phú quý có thể không tiếc tất cả. Vừa rồi chàng không có chú ý đến biểu cảm của Lãnh Liên sao? Nàng nói là vô cùng hâm mộ và ghen tị với ta, lúc nói về Thác Bạc Húc, tuy rằng nàng cực lực biểu hiện sự đau lòng và quan tâm, nhưng lại làm cho người khác cảm thấy rất giả dối. Ta tại thấy trong mắt nàng không có chút quan tâm đến hài tử bị mất tích. Về phần ta nói đến chuyện tái giá cho nàng, nàng rõ ràng tâm động, lại chỉ có thể dùng nước mắt để che giấu, đã làm cho ta hoài nghi dụng tâm của nàng. Nguyên Liệt khẽ gật đầu, trầm tư nói, Lãnh Liên là nữ tử thông minh, chỉ là quá vội vã mới để lộ ra dấu vết. Lý Vị Ương đạm đạm cười, nàng có thể có dụng tâm khác, ta cũng có thể lợi dụng ngược lại, không phải phù hợp sao? Nguyên Liệt nhìn nàng cười dịu dàng đáng yêu, đồng tử trong mắt lóe ánh hào quang, cũng mỉm cười, ta tin tưởng sẽ không có kẻ nào có thể qua được mắt nàng. Lúc này hoàng cung, Doanh Sở vào đại điện, khom mình hành lễ, nói, thần có chuyện cần nói với hoàng hậu nương nương. Bùi hậu đạm đạm cười, chỉ bậc thang dưới một cái ghế dựa, nói, ngồi đi. Doanh Sở tạ ơn hoàng hậu rồi ngồi xuống, theo sau tươi cười đầy mặt mà nói, nương nương, người kia đã vào Quách phủ. Âu, vào Quách phủ. Bùi hậu trên mặt biểu lộ ra vẻ mặt vừa lòng, ta mấy ngày nay là đang quan tâm đến chuyện này, không biết có thể thành công không. Doanh Sở phái người theo dõi sát tình hình, lập tức nói, nương nương yên tâm, Lý Vị Ương tại thời điểm ở Đại Lịch đã từng cùng Liên Phi là minh hữu, chuyện này tuy có khiến nàng ba phần ngờ vực, nhưng lại liên quan đến một thằng bé thì lại khác. Nàng dù có lạnh lùng vô tình, cũng sẽ không cự tuyệt giúp đỡ. Trọng yếu là Liên Phi biết rất nhiều bí mật của nàng ta, nàng sẽ không để nhược điểm của mình rơi vào tay người khác. Chỉ có thể thả dưới tầm kiểm soát của mình mới là an toàn nhất. Cho nên bất luận nàng có tin tưởng Liên Phi hay không, đều sẽ phải đem đối phương đưa vào trong phủ. Bùi hậu khe khẽ mỉm cười, tất cả chuyện này sớm đã trong dự liệu của nàng. Nhưng sự tình cũng chưa chắc sẽ thuận lợi như vậy. Nàng suy nghĩ khoảng khắc mới nói, nhưng bước tiếp theo Liên Phi phải làm sao để đạt được tín nhiệm của nàng đây? Doanh Sở lạnh lẽo rét bút cười, nói, không cần thiết phải tín nhiệm thì chuyện này mới thành công. Bùi hậu không khỏi ngồi thẳng người, đuôi lông mày nhẹ nhàng khơi mào, ngươi có lòng tin như vậy? Doanh Sở kia nửa bên mặt nạ lóe màu ánh bạc, ta tốn biết bao công sức để phụ trợ Thác Bạt Ngọc đăng cơ, lại khiến hắn truy đuổi Liên Phi, nàng ta đã thoát khỏi biết bao cạn bẫy trên đường, cũng xem như là một kẻ giảo hoạt, bị ta bước đến con đường cùng này, lại còn biết cùng ta nói điều kiện. Ta cưỡng bức dụ dỗ nàng đáp ứng điều kiện của ta, ta lại nghĩ phương pháp đưa nàng đi đến kinh, lại tạo ra một trận gặp gỡ bất ngờ cho Lý Vị Ương để nàng ta có thể vào phủ. Kế tiếp ra sao kỳ thật chẳng hề quan trọng, dù Lý Vị Ương chẳng hề tín nhiệm nàng, thậm chí hoài nghi nàng ta, đối với kế hoạch của chúng ta, đều không có tí ti gây trở ngại. Bùi hậu kéo ra một cái châm chọc tươi cười, Lý Vị Ương là một người cực thông minh, ngươi không nên lơ là thiếu cảnh giác.